siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 2191 viêm thiên vực. Bốn dòng chính lâm thì leo lên đài thi đấu, mỗi người đều kích phát bí pháp để tứ trọng, có thể nói là bưu hãn vô cùng. Thật đáng sợ. Vân Phi Dương có thể chống đỡ hết sao? Cảm thụ được khí chàng táo bạo, nhóm dòng chính Vân thì lo lắng không thôi. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được Vân Phi Dương nói muốn làm thật, nhất thời có chút lộn xộn trong gió. Cho xin. Tên kia lúc trước đánh bại bốn tên dòng chính lâm thì cũng không có mảy may thương tổn kia kia. Vân Đại Tiện Thần chỉ kích phát một cái bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến mà thôi, vừa rồi lúc giao đấu cũng chưa có thật sự dùng thực lực chân chính, nhiều lắm thì xem như làm nóng người. Tên này không nên lớn lối như thế. Vân Tại Giá trao mày. Liên tiếp đánh bại bốn dòng chính lâm thì, hắn đã biết thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng đối mặt cùng lúc với bốn tên đồng cấp thật là có chút khó khăn. Huống chi. Liên tiếp đối chiến như thế khẳng định đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vân Tại Giá lo lắng không phải không có lý. Nhưng mà, hắn cũng không biết được rằng sau khi Vân Đại Tiện Thần chiến đấu vẫn chưa động đến một xíu năng lượng nào, thậm chí trạng thái vẫn như cũ rất sung mãn. Lên! Bốn dòng chính lâm thì đồng loạt xông lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộc ập đến. Vân Phi Dương cũng không dám khinh thường, lúc này đang tập trung dấm lên độ vân bộ lách qua lách lại tránh né, đồng thời huyễn hóa ra lít nha lít nhít đại bi thủ ấm. Oanh oanh! Những người trên đài giao đấu đang không ngừng xuất chiêu. Đại bi thủ ấm vừa huyễn hóa ra nhất thời bị bốn cố lực lượng trực tiếp đánh nát. Đăng đăng đăng! Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, sau khi ổn định thân thể ánh mắt lóe nóng rực. Bốn tên đế cấp võ giả đồng loạt ra tay làm cho huyết dịch hiếu chiến trong người hắn cháy lên cuồn cuộn. Tên nhóc này còn không dùng để ngũ biến sao? Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão Vân thì trao mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, khi đối mặt với nhiều đối thủ như vậy thì cũng phải dùng đến để ngũ biến, như thế mới có khả năng ứng chiến. Vù vù. Đúng vào lúc này, mái tóc màu vàng ấm của Vân Phi Dương chậm rãi chuyển hóa thành màu ngân sắc. Quanh thân hiện ra một cỗ khí tức thần thánh phảng phất như nhất tôn quân lính thiên hạ thần chỉ. Đây là đại hồn huyết mạch bí pháp để tứ biến. Vân Tại Giá đứng đờ người ra, hận không thể nhào lên đánh Vân Phi Dương một trận. Đừng mà, đừng dùng để tứ biến chứ, nhanh dùng để ngũ biến đi. Tới đi. Vân Phi Dương một bước phóng ra, hữu trưởng huy động. Ngưng tụ ra đại ma chi trưởng cường thế quát lớn. Chiến thống khoái. Hô. Cuồn cuộn ấm pháp từ trên trời rơi xuống. Bốn dòng chính lâm thì phối hợp vô cùng ăn ý. Nhao nhao nhưng tụ ra lực lượng lớn mạnh đập tới. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngưng tụ đại ma chi trưởng chống lại. Làm cho bốn cố lực lượng bị đánh nát, khói bụi đầy trời. Tên này quá mạnh. Tuy bốn dòng chính lâm thì bị phá mất chiêu thức, nhưng trong lòng rung động không thôi. Vừa rồi chỗ lực lượng kia áp xuống, khí tức quá cường hãn, nếu chính mình đơn độc chống lại, thì kết quả khẳng định là bị mạt sát tại chỗ. Lại tiếp một chiêu của ta. Vân Phi Dương lạnh giọng quát, đại ma chi trưởng lần nữa từ trong mây mù ập xuống, mang theo cố lực cường thế táo bạo. Bốn dòng chính lâm thì không dám khinh thường, lần nữa ngưng tụ ra hồng quang nghênh đón bảo chiêu của Vân Phi Dương, tuy có thể phá giải nhưng rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Sau khi đi vào vân vực, bọn họ luôn không đem dòng chính Vân thì để vào mắt, bây giờ, khi chân chính giao thủ với Vân Phi Dương mới biết rằng, nơi này nguyên lai Vân còn có thiên tài cường thế như vậy. Sắc mặt Lâm Viễn Minh vô cùng khó coi. Nếu không phải có bốn đệ tử dòng chính này ra ứng chiến, hắn sẽ không chút hoài nghi tất cả đệ tử hôm nay sẽ bị đánh bại. Oanh! Oanh! Trên đài giao đấu, một trận nổ đinh tai nhức óc truyền đến, Vân Phi Dương buông tay, ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn lao vào giao đấu với bốn tên dòng chính. Trận này có thể nói là xem vô cùng sướng mắt, dù sao cũng là những người thuộc hàng cửu phẩm đế cấp. Chỉ là, dòng chính Vân Thị cũng không có tâm tình đi thưởng thức, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, Vân Phi Dương chính là đại biểu cho Vân vực bọn họ, chỉ khi đánh bại được đối thủ mới có thể giữ được thể diện Vân Thị nhất tộc. Nếu như một đấu một thì thắng lợi đối với Vân Đại Tiện Thần dễ như trở bàn tay, nhưng khi đối mặt với bốn tên cùng lúc thi triển ra bí pháp dòng chính Lâm Thị thì có chút khó khăn. Huống chi con hàng này cũng không hy vọng trận đấu này kết thúc quá nhanh, dù sao đối thủ dạng này rất khó tìm cơ hội tốt như thế phải tận dụng để luyện tập chứ. Ha ha! Sợ rằng chỉ một mình hắn có loại suy nghĩ này mà thôi, đối mặt cùng lúc với bốn võ giả cường thế, trong đầu lại suy nghĩ may quá khỏi phải tìm bao cát chiến đấu. Sau nửa canh giờ, trên đài giao đấu khói bụi mịt mù, năm cỗ lực lượng khác biệt va vào nhau, gây ra một đợt sóng to gió lớn. May mà có hai vị trưởng lão Vân Thị cấp bậc phía trên đế cố thủ, nếu không sợ rằng đài giao đấu này đã sớm sụp đổ. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Vân Phi Dương cùng bốn tên dòng chính Lâm Thị tiếp thêm một chiêu, lui nhanh mấy chục bước. Rơi xuống hạ phong rồi sao? Dù sao cũng là bốn tên cửu phẩm đế cấp. Nhóm dòng chính Vân Thị lo lắng không thôi, mà trong lòng Vân Tại Giã cùng các trưởng lão rít gào, hận không thể một phát đánh chết Vân Phi Dương. Ngươi cái tên này, nhanh xuất để ngũ biến. Hô! Vân Phi Dương ổn định thân thể thở ra một hơi, lẩm bẩm. Quả nhiên, bằng vào thực lực bây giờ của mình, rất khó chống lại cùng lúc bốn tên cửu phẩm đế cấp. Mọi người khóe miệng co giật. Tên phách lối nhà ngươi, biết thế thì lúc trước vì cái quần gì mà lớn lối muốn lấy một chiến bốn thế. Xoát xoát. Đúng vào lúc này, bốn tên dòng chính Lâm Thị lăng không bay lên, nhất thời quanh thân lấp lóe hồng quang mãnh liệt, ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đầu long thú gào thét dữ tợn. Đại hóa ngưng long thuật. Bọn người Vân Tại Giã hoảng sợ nói. Đại hóa ngưng long thuật là vũ khí thượng thừa của Lâm Thị nhất tộc. Mà điểm mạnh của vũ khí này là càng ở chỗ hợp kích thi triển càng nhiều người sẽ có uy lực càng khủng bố. Vù vù. Long thú gào thét mà đến tại vị trí bốn tên dòng chính Lâm Thị phía dưới thấu phát lực lượng càng mãnh liệt. Phiền phức. Bọn người Vân Tại Giã trao mày. Bốn tên cửu phẩm đế cấp cùng một lúc thi triển ra đại hóa ngưng long thuật, uy lực chỉ sợ không kém gì một tên đế cấp cường giả đỉnh phong. Thú vị, thật thú vị. Nhìn long thú gào thét xông đến, hai con ngươi Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng mãnh liệt, tiếp theo một bước phóng ra, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Ông ông! Trong khoảnh khắc ấy, không gian bốn phía trở nên vặn vẹo đến cực độ. Một luồng ánh sáng cuồn cuộn lan tràn ra. Nóng quá. Ánh sáng xuất hiện làm nhiệt động càng ngày càng cao, khiến cho đám dòng chính Vân Thị đang xem chiến đấu hăng say nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa. Đây là Lâm Viễn Minh cả kinh nói. Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Xoát. Vân Phi Dương tay nắm thành một trường quát lạnh nói. Viêm Thiên Vực. Vù vù. Vừa dứt lời, không gian vặn vẹo lập tức điểm quấn, viêm hỏa nóng rực bốc lên, khiến cho toàn bộ đài giao đấu hóa thành một đám cháy. Đúng vào lúc này, bốn tên dòng chính Lâm Thị đang ngưng tụ đầu long thú kia gào thét xông lại, một đầu chui vào lửa nóng hừng hực nhất thời bị đốt cháy. Đại Ma Chi Trưởng. Vù vù. Khi ngọn lửa vẫn còn đang dữ dội thì giữa tầng mây trên trời xuất hiện bốn đại thủ ấm. Khóa mục tiêu là bốn dòng chính Lâm Thị. Không tốt. Mau tránh ra. Sắc mặt bốn người đại biến, nhưng còn chưa kịp hành động thân thể đã bị trưởng ấm đè ở phía dưới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2192 đi trợ uy. Oanh oanh. Đại Ma Chi Trưởng mang theo lực ép táo bạo đánh trực tiếp vào bốn dòng chính Lâm Thị. Phốc. Nơi xa. Lâm Viễn Minh phun ra một ngụm máu. Do nắm giữ đẳng cấp không cao nên mọi người không biết tình huống trên chiến đài như thế nào, nhưng Lâm Viễn Minh hắn thân là đế phía trên đương nhiên chứng kiến tất cả mọi việc. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương trong nháy mắt ngưng tụ ra bốn đại ma chi trưởng, hung hăng trấn áp bốn dòng chính Lâm Thị trên mặt đất, máu me đầm đìa. Ai? Vân Tại Giã lắc đầu, nã thêm vài phát. Viễn Minh huynh, tên nhóc Vân Thị này của ta ra tay quá nặng rồi, thực có lỗi. Lâm Viễn Minh đè ép phẫn nộ, lặng yên không lên tiếng. Đệ tử dòng chính nhà mình liên tiếp bị hạ đến thừa sống thiếu chết, hắn thân là trưởng lão chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bành! Đúng vào lúc này, Viêm Thiên Vực phóng ra hỏa diễm ngập trời bao phủ lấy Vân Phi Dương, nhưng hắn vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ, mà ở trước người hắn ngưng tụ một đạo kết giới phòng ngự. Đại dung giới! Vân Tại Giã tâm thần rung động. Ngũ trưởng lão thì cả kinh nói. Tiểu tử này lúc nào thì lính ngộ được đại dung giới thành đại rồi. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi kết giới, thân pháp nhẹ nhàng thi triển, lạnh lùng quát. Cút xuống đi! Bành bành! Chân xuất thủ, đá bốn tên dòng chính bay xuống. Cứ như thế trận đấu lấy một địch bốn này kết thúc, Vân Phi Dương lấy được thắng lợi. Từ lúc Vân Phi Dương xuất hiện đến bây giờ đã lần lượt đánh bại 8 tên dòng chính Lâm Thị, biểu hiện bưu hãn xuất sắc, ánh mắt dòng chính Vân Thị nhìn hắn không chỉ có sùng bái mà là hoàn toàn sùng bái. Vân Phi Dương chiến thắng. Nhưng, lại thắng trong hoàn cảnh hơi gian nan một xíu, bởi vì Dương ca không chỉ có bảo phát để tứ biến còn thi triển Viêm Thiên Vực và Đại Ma Chi Trường. Đương nhiên! Sau cùng còn phải ngưng tụ ra đại dung giới, để chống lại đại hóa ngưng long thuật của bốn tên dòng chính Lâm Thị, nếu không, muốn thắng cũng được nhưng chính bản thân Vân Phi Dương cũng bị trọng thương. Đên đấu lần này có tổng cộng 10 dòng chính Lâm Thị, nhưng bây giờ đã có 8 tên ngất đi, sau cùng chỉ còn lại 2 tên, vẫn chưa hết quân cho nên, Vân Phi Dương gương mặt tự ái quay đầu lại cười nói. Lên đây đi! Sắc mặt hai dòng chính Lâm Thị còn lại cực kỳ khó coi. Trước đó bốn đồng tộc của mình đồng loạt ra tay, đều bị hắn đánh bại, nếu hai người bọn hắn chạy lên ứng chiến, khẳng định kết quả còn thảm hơn a. Đại ca, tha mạng đi mà. Lên sàn đấu đi. Lâm Viễn Minh trầm giọng nói. Đã đến nước này rồi, hắn chỉ có thể để hai đệ tử dòng chính còn lại xuất chiến. Nếu không khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Trưởng lão mở miệng, hai tên dòng chính Lâm Thị cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhìn lên đài xuất chiến. Trước đó đã tận mắt nghiệm chứng thực lực, cho nên Vân Phi Dương cũng không lãng phí quá nhiều thời gian nữa, tu vi lập tức bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh đá hai tên tử sĩ còn lại cuồng loạn một hồi rồi xuống đài thi đấu. Đối với kết quả này, dòng chính Vân Thị đều không ngoài ý muốn, nhưng khi chân chính tận mắt thấy hai người ngã bay xuống đất, kích động lớn tiếng hô lên, dù sao thì 10 tên dòng chính Lâm Thị bị đánh bại hoàn toàn, lần luận bàn này, Vân vực chiến thắng. Viễn Minh huynh đa tạ. Vân Tại Giã cười nói, hừ. Lâm Viễn Minh lạnh hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Hai tộc Vân Lâm kết thúc giao đấu. Vân Phi Dương một người toàn diệt 10 tên dòng chính Lâm Thị, biểu hiện cường thế, làm cho cả đám dòng chính Vân Thị phấn khởi gieo hò ầm ĩ một phen. Vài ngày sau, Lâm Viễn Minh mang theo thương binh dòng chính cáo từ rời đi, trước khi đi lại buông xuống một câu. Vân tộc trưởng, nếu như rảnh rỗi, mời đến Lâm vực ta làm khách. Đây là không cam tâm. Hy vọng Vân Tại Giã có thể mang theo Vân Phi Dương đến Lâm vực cùng đám đệ tử ưu tú tộc hắn chiến thêm lần nữa. Nhất định, nhất định. Vân Tại Giã qua loa trả lời, nhưng trong lòng lại tính toán một phen, dòng chính ưu tú nhà ta còn phải trưởng thành nữa, không có thời gian chạy sang nhà các ngươi chơi. Lâm Viễn Minh mang theo dòng chính Lâm Thị rời đi, về phần Vân Phi Dương. Sau khi giao đấu kết thúc liền chạy về dung nhập vào trong trường sinh trung tu luyện. Nói thật, nếu không phải nữ nhi một hai gọi ra ngoài, hắn cũng sẽ không xuất hiện, càng đừng nói đến việc hai tộc khoe khoang thực lực hậu bối mà lôi nhau ra đánh, một chút hứng thú cũng không có. Vân Phi Dương tiếp tục bế quan, nhưng đối với việc hắn biểu hiện cường thế trong trận giao đấu vẫn bị nhiều tộc nhân lấy làm chủ đề bàn tán trong thời gian dài, thậm chí xem hắn làm thần tượng mà cúng bái. Ngay cả Vân Khanh trước đó xem thường hắn giờ cũng triệt để tin phục, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã từng cuồng vọng tự đại trước một nhân tài ưu việt như thế. Không hề nghi ngờ, lần này Vân Phi Dương ngược dòng chính Lâm Thị thê thảm như vậy đã lập nên uy vọng thâm hậu tại Vân Vực, cũng nhận được sự tán thành của mọi người. Nhưng mà, đã mấy tháng sau khi kết thúc giao đấu rồi, nhân vật chính cũng không thấy xuất hiện, thật giống như chuyện mọi người bàn tán dần dần mấy ngày nay là truyền thuyết vậy. Thế nào? Trong tộc điện, Vân Tại Giá hỏi. Tìm được thằng nhóc đó không? Không có. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày nay hắn một mực chạy đi cầu ngũ mạch, đừng nói là không gặp được Vân Phi Dương, mà ngay cả bọn người Vân Hằng cũng không thấy, thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Vân Tại Giá lắc đầu than vãn. Tiểu tử kia vì vinh dự của Vân Vực ta mà đấu một trận lớn như vậy, vốn định khen thưởng một phen nhưng không nghĩ tới người còn chưa tìm được, kiếm ai mà khen thưởng. Tộc trưởng. Thập Tam trưởng lão cười nói. Tên nhóc kia trưởng khống trường sinh trung. Giờ này sợ là đang trốn trong đó tu luyện rồi. Đúng thế. Vân Tại Giá tỉnh ngộ, nói. Sao ta lại quên mất cơ chứ? Ngũ trưởng lão cũng ngưng trọng nói. Lấy tư chất và huyết mạch cực kỳ cường hãn của tiểu tử đó, nếu chăm chỉ tu luyện thành tựu tương lai khẳng định không thể đoán trước. Đúng vậy. Vân Tại Giá và Thập Tam trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Phù phù. Đúng vào lúc này bên ngoài tộc điện truyền đến một loạt âm thanh, chỉ thấy một vị trưởng lão cả người là máu rơi xuống đất. Tam trưởng lão. Vân Tại Giá thần sắc khẽ giật mình, lúc này lao tới, tay đặt trên mạch cảm nhận được thương thế không nhẹ, trầm giọng nói. Người nào ra tay? Tộc trưởng. Tam trưởng lão yếu ớt nói. Nhanh chóng đến đên cứu viện bọn người thất trưởng lão. Lời còn chưa nói hết, người đã bất tỉnh. Xoát, xoát. Ngũ trưởng lão và bọn người thập tam trưởng lão hóa thành lưu quang bay nhanh ra khỏi tộc điện, hướng giữa bầu trời nhanh chóng bay đến. Tình huống như thế nào? Nhiều trưởng lão như vậy xuất động. Nội vực sòng chính Vân Thị ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói, tam trưởng lão bị người đả thương. Có người nhỏ giọng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Bên trong, một dòng chính nói. Tam trưởng lão và thất trưởng lão không phải đi hộ tống thiên tài địa bảo sao? Hiện giờ tam trưởng lão thương tổn nặng như thế trở về, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Thiên tài địa bảo. Vân Tinh không vừa mới tu luyện xong nghe được mọi người nghị luận, ánh mắt lóe lên hưng phấn, lúc này tiếp tục chạy đi câu thông với phụ thân nhà mình bên trong trường sinh trung. Xoát! Không bao lâu sau, chỉ thấy một đạo lưu quang bay về phía bầu trời, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Vân Tại Giá cả kinh hô lên. Tiểu tử này tại sao lại đi ra? Xoát! Vừa dứt lời thi triển thân pháp. Xuất hiện giữa trời, ngăn Vân Phi Dương lại. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương dừng lại, nghiêm túc nói. Tộc trưởng, tam trưởng lão bị người khác đả thương, thân là tộc nhân Vân Thị, há có thể ngồi yên không quan tâm đến. Vân Tinh không nghe được lời phụ thân nhà mình vừa nói, yếu ớt châm chọc một câu. Cha, người xác định không phải vì thiên tài địa bảo sao? Vân Tại Giá trầm giọng hướng Vân Phi Dương nói. Người có thể đả thương tam trưởng lão, thực lực tất nhiên ở phía trên đế cấp, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi có đi cũng không có tác dụng gì. Tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. coi như giúp không giúp được gì, nhưng cũng có thể đi trợ uy cho bọn người ngũ trưởng lão chứ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2193 hai cách bảo tiêu. Vân Phi Dương thật muốn đi trợ uy sao? Không phải vậy đâu, thật ra hắn nghe nữ nhi nhà mình nói có thiên tài địa bảo cho nên tính toán đi qua nhìn một chút ấy mà. Nói thật, ở trên đời này có thể chân chính làm cho Vân Phi Dương hứng thú, cũng chỉ có chí bảo và trang bị đỉnh cấp mà thôi. Tiểu tử! Vân Tại Giã trầm giọng nói. Ngươi mau đi trở về tu luyện đi, có một số việc ở tầng thứ như ngươi hiện giờ cũng khó có thể tham dự. Không phải là hắn xem thường Vân Phi Dương, mà việc này xác thực khó giải quyết, một cửu phẩm đế cấp như hắn đừng nói đi chợ uy, cho dù là xem náo nhiệt cũng có khả năng vẫn lạc như chơi. Tộc trưởng, Vân Phi Dương ngữ khí khẳng định nói, những năm gần đây, ta một mực an phận ở vân vực tu luyện, đúng là buồn chán đến hoảng, hôm nay người cho ta ra ngoài chơi một chút đi. Chỉ một chút chuyện như thế mà xuất động nhiều trưởng lão đế phía trên như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết được cái gọi là thiên tài địa bảo này tất nhiên cực kỳ ngưu bức a. Không được. Vân Tại Giã cử tuyệt. Tên này là giường cột tương lai của vân vực, nếu như rời khỏi vân vực xảy ra bất trắc gì, hắn làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Tốt. Vân Phi Dương ngữ khí thỏa hiệp trở về tổ viện ở ngũ mạch nhưng tâm muốn đi ra ngoài, vẫn không có chút thu liếm nào. Không cho đi. Vậy ta thì vụng trộm chuồn đi. Đêm đen gió lớn, Vân Phi Dương lặng yên ngưng tụ ra không gian pháp tắc, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Hắn coi là làm đầy đủ ẩn nấp rồi sao? Đúng là nghé con, hắn không biết rằng Vân Tại Giã bên trong tộc điện lại thấy rõ ràng hắn đang làm gì. Ai? Tiểu tử này đúng thật là không an phận. Vân Tại Giã cũng không có cản Vân Phi Dương bởi vì hắn biết tính cách tiểu tử này rất bướng bỉnh, hắn đã muốn chạy ra ngoài thì có chẳng cớ nào cũng không được. Sở dĩ lúc ban ngày đem hắn ngăn lại cũng là không muốn để cho hắn quang minh chính đại rời đi, tránh cho vài người mượn cơ hội bắt thóp. Còn là người nào? Ngoài đám trưởng lão ngũ mạch thì còn ai? Vào ban ngày, lúc Vân Phi Dương bay về phía bầu trời bọn họ đã nhìn thấy, mừng thầm trong lòng, cũng quyết định lặng lẽ theo đuôi, rình xem tìm ra cơ hội bắt thóp. Đáng tiếc lại bị Vân Tại Giã ngăn lại, đám trưởng lão ngũ mạch chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này. Mà bây giờ, bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Vân Đại Tiện Thần thừa dịp đêm đen ú tối thi triển pháp tắc chi lực trốn ra ngoài. Ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão, tiểu tử Vân Phi Dương kia, giao cho các ngươi chiếu cố, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ sót nào. Vân Tại Giã truyền âm nói. Đã hiểu. Ngũ trưởng lão và thập tam trưởng đang ở vũ trụ hảo hãn phía trên nhận được tin tức, cố ý thả chậm tốc độ, chờ Vân Phi Dương đuổi tới. Ông, bên ngoài vân vực, không gian vặn vẹo, u, v, k, w, w, m. Ở nơi xa, hồng lão quái và hắc đế phát giác, nói. Tiểu tử kia đã ra khỏi vân vực rồi. Vừa dứt lời thi triển thân pháp đi vào khu vực không gian vặn vẹo. Vân Phi Dương mới vừa từ trong hư không đi ra, liếc nhìn bọn họ, có chút kinh ngạc hỏi. Hai vị tiền bối. Sao hai người lại ở chỗ này? Hồng lão quái và hắc đế mắt đều trợn trắng. Tiểu tử này tiến vào vân vực mấy chục năm, lại quên mất hai lão già này. Khoan hãy nói. Vân Phi Dương đúng là quên thật. Tiểu tử. Hắc đế cả kinh hỏi. Ngươi đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Không sai. Vân Phi Dương hít miệng khẳng định. T. Hai cường giả đế phía trên hít một hơi lãnh khí. Trước khi tiến vào vân vực, hắn chỉ mới đạt được cảnh giới ngũ phẩm đế cấp, mà chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm liền đột phá đến cửu phẩm đế cấp, tốc độ này đúng thật là hù chết người a. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Phải thu làm đồ nhi mới được, phải đem một thân sở học truyền thụ hết lại cho hắn mới được. Hồng lão quái tinh quái hỏi. Tiểu tử, ngươi tiến vào vân vực lâu như vậy, chắc đã nghiệm chứng qua đại nhật hồng viêm thuật của lão phu so với đại hắc thiên thôn phệ thuật của hắn mạnh hơn đúng không? Hừ! Hắc đế khinh thường ra mặt. Còn cần hỏi sao, khẳng định là đại hắc thiên thôn phệ thuật của ta mạnh hơn cái đại nhật hồng viêm thuật cùi bắp của ngươi. Vân Phi Dương đứng được ra đó, chỉ biết cứng ngắc cười ngô một tiếng. Dựa vào gia tốc thời gian, hắn đã đem hai loại thần thông này thành thạo tu luyện đến tầng thứ, nhưng còn cách nào mạnh cách nào yếu thì khó mà phán xét được. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương chân thành khai báo. Đại Nhật Hồng Viêm Thuật và Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật thuộc về hai loại thần thông không đồng tính chất, muốn chia ra ai cao ai thấp thật là rất khó khăn. Không được. Hắc đế ngữ khí đùng đùng. Chúng ta truyền lại thần thông cho ngươi chính là vì muốn phân mạnh yếu, cho nên ngươi phải cho bọn ta một câu trả lời chắc chắn. Tốt, tốt. Vân Phi Dương nghe răng cười, vội vàng nói. Bây giờ vãn bối còn có việc muốn xử lý, còn về phần phân biệt mạnh yếu của hai loại thần thông thì về sau vãn bối sẽ nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận. Hồng lão quái cười híp mắt hỏi. Tiểu tử, có phải ngươi muốn chạy đi tìm đám trưởng lão vân vực đám kia không? Hai người một mực đợi bên ngoài vân vực, tự nhiên nhìn thấy bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão rời đi. Đúng vậy. Vân Phi Dương đáp. Chập chập. Hồng lão quái nói. Lúc trước một trưởng lão vân vực bị thương mà đến, sau lại có thêm 10 trưởng lão xuất động, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Bọn ta cũng đang nhàm chán. Hắc đế nói. Không bằng chúng ta bồi tiểu tử này đi xem náo nhiệt đi. Có thể. Hồng lão quái đồng ý nói. Vân Phi Dương nghe xong nhất thời hớn hở. Dù sao có hai phía trên đế cấp theo sau mình có thể xem như là bảo tiêu. Xoát. Xoát. Bên trong vũ trụ hư vô, Vân Phi Dương mang theo hồng lão quái và hắc đế cấp tốc xuất phát, rất nhanh đã đuổi kịp bọn người ngũ trưởng lão. Hồng đế, hắc đế, sao hai ngươi cũng tới? Thập tam trưởng lão cau mày hỏi. Vân tại hạ. Hắc đế thản nhiên trả lời. Nơi này không phải là vân vực của các ngươi, bản đế muốn đến, ngươi quản được à? Đúng nha. Hồng lão quái thản nhiên tiếp lời. Đám người thập tam trưởng lão và ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi. Bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương vì muốn làm dịu bầu không khí, vội ho một tiếng, nói. Trưởng lão, hai vị này là sư tôn của ta, bọn họ nghe nói vân vực bị khi phụ, cho nên chạy tới để tương trợ. Sư tôn của ngươi. Thập tam trưởng lão thản nhiên nói. Dòng chính vân thị nhất tộc ta. Làm sao có thể tùy tiện nhận người khác làm sư tôn? Nghe Vân Phi Dương giới thiệu mình là sư tôn của hắn, Hồng Đế và Hắc Đế cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngược lại, sau khi nghe được lời thập tam trưởng lão nói, mặt mo của hai lão nhất thời âm trầm xuống, dù sao ý nói bọn hắn không có tư cách thu nhận Vân Phi Dương làm đồ đệ. Vân tại hạ. Hắc Đế thản nhiên nói. Vân thị nhất tộc các ngươi gia nghiệp lớn mạnh, nhưng cũng không thể mắt chó coi thường người khác. Khi đang nói chuyện, giọng nói mang theo lãnh ý, khiến cho bầu không khí bốn phía nhất thời trở nên ngưng động, y như rằng một giây sau sẽ lao vào đánh nhau. Chư vị, Vân Phi Dương gấp gáp, vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta còn có chính sự muốn làm, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Thập tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng khuyên nhủ. Chúng ta vẫn là nhanh đến trợ giúp thất trưởng lão đi, vạn nhất đến trễ, vật kia bị cướp, chúng ta cũng thể trở về giao nộp. Hừ! Thập tam trưởng lão tay áo dài vung lên nói. Chúng ta đi! Nói, mang tất cả trưởng lão bay về phía vũ trụ vô tận. Vân Phi Dương mang Hồng Đế và Hắc Đế theo sau đám người trên đường còn một đống câu muốn hỏi, vậy nên đã truyền âm. Ngũ trưởng lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hắn chỉ từ trong miệng nữ nhi biết được cái thiên tài địa bảo, nhưng sự việc chi tiết hơn thì hoàn toàn không biết gì cả. Việc này nói rất dài dòng. Ngũ trưởng lão thông qua truyền âm chi thuật, nói ra nguyên do sự việc tỉ mỉ cho Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2194 đại đạo quả. Vũ trụ vô cùng vô tận, vô cùng rộng lớn, bên trong tồn tại rất nhiều vị diện, cũng không muốn có người biết bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh thực chất chỉ là một loại sinh ra từ vũ trụ mà ẩn dục ra không gian thần bí, một số chí bảo thiên địa cực hiếm thấy thường cũng sẽ sinh ra trong bí cảnh, dẫn đến có vô số cường giả điên cuồng muốn tìm lấy. 30 năm trước, khoảng mấy chục vạn quang bên trong khu vực vân vực, không gian đột nhiên vặn vẹo, một tòa bí cảnh phơi bày ra bị thăm dò. Sau khi Vân Tài Giã biết được tin tức liền phái nhóm cường giả tam trưởng lão cùng thất trưởng lão tiến về đấy xem xét, hy vọng có thể có thu hoạch. Loại chuyện như thế này là rất bình thường. Bởi vì trong năm tháng vô tận, vân vực phái tộc nhân đi bí cảnh tìm chí bảo cũng không phải lần một lần hai. Bọn người tam trưởng lão tiến vào bí cảnh, cuối cùng sau mấy chục năm nỗ lực cũng thu hoạch được chí bảo, sau đó theo đường cũ trở về. Nhưng mà, ngay lúc đang trên đường hộ tống chí bảo trở về thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một đám cường giả không rõ thân phận ngăn đường đi, tam trưởng lão liều đến trọng thương mới chạy trốn ra ngoài được. Chập chập. Sau khi tìm hiểu được tình hình, Vân Phi Dương nói: những người này lá gan không nhỏ a, dám tới cướp chí bảo của vân vực chúng ta. Ngũ trưởng lão nói: ngày thường bất luận tộc loại cùng thế lực gì, chỉ cần nhìn thấy võ giả vân vực chúng ta đều phải cung cung kính kính, bây giờ lại liều lĩnh xuất thủ, xem ra sức hấp dẫn của chí bảo thật là quá lớn. Đúng vậy a, Vân Phi Dương nói: người một khi có lòng tham thường sẽ làm ra sự việc mất lý trí. Đúng. Hắn hiếu kỳ nói: ngũ trưởng lão, đến cùng là chí bảo gì lại để cho rất nhiều võ giả liều lĩnh xuất thủ vậy? Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói: chí bảo thu hoạch được bên trong bí cảnh kia tên là đại đạo quả. Đại đạo quả? Vân Phi Dương cũng chưa nghe nói qua. Ngũ trưởng lão liền nói: đây là một loại chi quả thần kỳ đoạt được thiên địa tạo hóa, nghe nói, sau khi võ giả dùng có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân tới. Nhất trọng đạo thân? Vân Phi Dương lại mê mang. Ngũ trưởng lão nói: cái gọi là đạo thân chính là thứ tồn tại bên trong đạo ý, khi nó đạt tới trình độ nhất định sẽ huyễn hóa thành thực thể trở thành một người khác giống như ngươi. Vân Phi Dương nói: phân thân sao? Ngũ trưởng lão nói: thực tế mà nói đó cũng không phải phân thân, mà là một người thật sự. Giống như rất ngưu bức a. Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói: nếu như có thể ngưng tụ ra nhất trọng phân thân, võ giả không chỉ nhiều hơn một cái mạng mà còn thêm một đường tắt để tu luyện. Ồ! Vân Phi Dương nói: xin chỉ giáo cho. Lúc này ngũ trưởng lão cẩn thận giảng giải đạo thân cho hắn. Cái gọi là đạo thân thực ra cũng giống như phân thân, nhưng khác biệt ở chỗ đạo thân là một vũ giả khác của mình, bọn họ có ý thức của riêng họ, có thể tu luyện, có thể sinh hoạt bình thường. Không phải chứ? Vân Phi Dương trừng to mắt nói: đây không chỉ là phân thân mà còn là một người thật sự. Ngũ trưởng lão nói: đạo thân đúng thật là vũ giả của mình, hắn có thể kế thừa tất cả tu vi cùng vũ khí tâm pháp. Thật phức tạp a. Vân Phi Dương nghe tới đó thì có chút rối. Ngũ trưởng lão liền nói: nói đơn giản, nếu như một tên võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân, đối võ đạo bản thân chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Thật như vậy sao? Tâm Vân Phi Dương nhất thời bị tác động. Đối với võ đạo chỉ cần có lợi, hắn khẳng định hy vọng có thể ngưng tụ ra đạo thân. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Vân Phi Dương đã đánh mất khả năng ngưng tụ đạo thân. Vì cái gì? Bởi vì đạo ý bên trong tên này đã hóa thành thiên đạo của chân vũ thần vực, đã thuộc về một loại hình thái khác. Chuyện này Vân Đại Tiện Thần cũng không biết, cho nên dò hỏi. Ngũ trưởng lão, ngươi có đạo thân sao? Không có. Ngũ trưởng lão khổ sở nói. Trong vũ trụ vô tận đây, người dựa vào đạo ý bản thân ngưng tụ ra đạo thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đã hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Chính bởi vì rất khó để ngưng tụ, cho nên khi bọn họ biết được chúng ta thu hoạch được đại đạo quả trong bí cảnh, liền liều lĩnh xuất thủ. Chỉ có thể giải thích như thế này. Ngũ trưởng lão nói. Hừ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Vân vực chúng ta trăm cay nghìn đắng mới thu hoạch được chí bảo, sao có thể để người khác tùy tiện lấy được. Đây là hắn muốn nói cho ngũ trưởng lão nghe, nhưng ý nghĩ trong lòng thì là, nếu như mình có thể được đến đại đạo quả ngưng tụ ra đạo thân, nhất định là việc rất thoải mái. Nào chỉ là thoải mái, quả thực là vô cùng thoải mái. Phải biết, võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân chẳng khác nào có hai chính mình cùng tu luyện một lúc, tốc độ khẳng định sẽ vượt xa. Nói cách khác, nếu như Vân Đại Tiện Thần ngưng tụ ra đạo thân, với tốc độ tu luyện bên trên tuyệt đối sẽ nhanh hơn hiện tại gấp đôi. Đương nhiên, nhiều nhất trọng đạo thân còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chân thân núp trong bóng tối tu luyện, đạo thân có thể đi bên ngoài sóng. Nói tóm lại, đạo thân đối cường giả mà nói là vô cùng quan trọng, chính vì vậy mới khiến cho một số võ giả tham lam, dám làm ra hành vi ăn cướp của trưởng lão ngoài vân vực. Xoát, xoát. Một đạo lưu quang xuyên qua vũ trụ, rất nhanh, ngừng lại phá toái khu vực khiến cho không gian không chịu nổi. Vù vù. Khí lãng táo bạo gào thét, khiến cho Vân Phi Dương vừa mới ổn định thân thể, biến hóa sắc mặt. Nơi đây, nhất định đã trải qua chiến đấu rất khủng bố. Oanh, oanh. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang, năng lượng cường thế tràn ngập đến như sóng. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương kinh biến. Cỗ lực lượng đột kích giống như thủy triều kia rất mạnh, mạnh đến nỗi để hắn kiêng kỵ. Xoát. Đúng vào lúc này, Hồng Lão Quái và Hắc Đế bước tới, quanh thân hiện ra kết giới, năng lượng rất mạnh, bảo vệ triệt để Vân Phi Dương. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vốn là cũng tính viện trợ, nhưng thấy hai người ra tay trước một bước liền bỏ suy nghĩ, nghĩ thầm hai lão gia hỏa này vẫn rất coi trọng tộc nhân nhà mình. Vù vù. Năng lượng cuốn tới khiến kết giới hơi run rẩy. Vân Phi Dương ở bên trong còn thầm nghĩ mình thật may mắn, may mà mang hai bảo tiêu tới, nếu bị dư uy tác động khẳng định không chết cũng bị thương. Oanh, oanh. Nơi xa lần nữa truyền đến tiếng vang, nhưng chỉ thấy mấy đạo ánh sáng phá toái không gian bay ra, điên cuồng run rẩy lần lượt mãnh liệt đập vào. Tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương trốn trong kết giới hoàn toàn không nhìn thấy người xuất lưu quang, càng không nhìn thấy quá trình bọn họ giao thủ. Oanh! Sau khi mấy đạo ánh sáng lần lượt tách ra thì xuất hiện một người bên trong, chính là thất trưởng lão của Vân Vực. Giờ phút này hắn bị thương cả người toàn là máu. Thất trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bảo phát tu vi, nói. Chúng ta tới đây. Thất trưởng lão đang bị vây quanh, phất một tay lên, nói. Nhanh mang chí bảo về vân vực đi. Hưu. Một đạo hào quang ấm ánh bay ra bay về bọn người ngũ trưởng lão. Đại đạo quả là của lão phu. Một tên áo đen che mặt có đẳng cấp trên đế bay đến trầm giọng quát. Người nào cũng đừng hòng mang đi. Xoát xoát. Cường giả khác cũng bạo phát tu vi xông lại, ánh mắt nóng rực. Đại đạo quả. Sắc mặt Hồng Lão Quái và Hắc Đế kinh biến, chợt hóa thành một đỏ một đen phóng bay tới ánh sáng. Không phải vậy chứ? Bọn họ vừa đi, Vân Phi Dương liền trợn tròn mắt, dù sao kết giới cũng không còn, mình nên làm như thế nào để hình thành dư uy với kẻ có đẳng cấp trên đế đây? xoát xoát. Cùng lúc đó, cường giả ẩn thân bên trong không gian cũng nhao nhao hiện thân, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là cướp đoạt đại đạo quả. Nếu như chỉ là 3 hay 5 người thì bọn người ngũ trưởng lão sẽ không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới khi thất trưởng lão đem chí bảo ném qua trong nháy mắt liền hiện ra mấy chục tên. Riêng Hồng Đế và Hắc Đế đến hỗ trợ nhưng rõ ràng cũng muốn cướp đoạt đại đạo quả, tạo thành cục diện hai mặt thù địch. Xoát! Nhưng vào lúc này, thập tam trưởng lão phất một tay lên, đem hào quang trong lòng bàn tay, đột nhiên quăng về phía Vân Phi Dương, nói: mang theo chí bảo đi đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2195 đồ cho hắn, đã đi là không trở về. Lần này chỉ là hơn 10 tên đến đây viện trợ thất trưởng lão Vân Thị, cho nên khi bọn họ nhìn thấy chí ít có 30 tên muốn cướp đoạt chí bảo, liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Càng sụp đổ hơn là Hồng Lão Quái và Hắc Đế sau khi nghe đến đại đạo quả thì liền từ bỏ việc bảo hộ Vân Phi Dương, ngược lại phóng tới chỗ kim quang ấm ánh, hiển nhiên cũng muốn cướp đoạt. Sau khi phục dụng có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân, có thể lĩnh ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, bất luận là gì cũng đều là thứ khiến cho một tên trên đế tâm động không thôi. Trước sau đều có người, làm sao bây giờ? Thập tam trưởng lão không cho rằng sau khi có được đại đạo quả có thể yên ổn phá vây ra ngoài, cho nên trong thời gian ngắn nhất lựa chọn vứt cho Vân Phi Dương. Lựa chọn này tương đối sáng suốt, bởi vì tham niệm của các cường giả toàn bộ tâm thần đều khóa chặt tại hào quang ấm ánh kia, sẽ không ai để ý đến một tên cửu phẩm đế cấp cả. Phưu! Thập tam trưởng lão mang theo lực kình, mang hào quang ấm ánh kia đánh xẹt qua hư không trong nháy mắt đến trước người Vân Phi Dương. Mang theo chí bảo đi đi! Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nhưng vẫn đem ánh sáng thu nhập tạo hóa giới chỉ, dấm lên độ vân bộ, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ đó. Thực ra nếu chí bảo không bay tới hắn cũng tính sẽ lui lại, dù sao mất đi sự bảo hộ của hai tên trên đế khẳng định sẽ bị dư uy tác động. Thập tam trưởng lão lần nữa đem chí bảo ném ra bên ngoài khiến người ta bất ngờ. Cho nên khi vô số cường giả lấy lại tinh thần liền lập tức đuổi theo Vân Phi Dương đang chạy trốn. Cản bọn họ lại. Ngũ trưởng lão phẫn nộ quát lên. Xoát! Xoát! Các trưởng lão Vân Thị tới cứu viện nhau nhau bảo phát tu vi đón đầu những cường giả muốn đi truy đuổi Vân Phi Dương. Oanh oanh oanh! Trong khoảnh khắc bên trong vũ trụ vô tận lấp lói tia sáng chói mắt. Không gian bị lực lượng tác động liền sụp đổ với diện tích vô cùng lớn. Người tới theo trưởng lão Vân thì quá ít, cường giả muốn đoạt chí bảo lại quá nhiều, cho nên bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể kiềm chế lại một phần nhỏ, có không ít người lách qua đuổi theo Vân Phi Dương. Vù vù. Đột nhiên, ở đâu đó bên trong vũ trụ hắc ám đột nhiên bốc lên hỏa diễm nóng rực. Phạm vi bao phủ cực lớn khiến cho các cường giả lách qua khó có thể tiến lên được. Hồng Đế. Một tên áo đen trầm giọng nói. Đúng vậy, chính là Hồng Lão Quái. Hắn thi triển ra viêm thiên vực, bất luận khí thế hay là uy lực mà nói đều mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Muốn cướp đoạt chí bảo của Đồ Nhi ta chẳng khác nào ăn cướp của ta. Hồng Lão Quái đứng ở trong biển lửa thản nhiên nói vọng ra. Lúc trước hắn cùng Hắc Đế là muốn cướp đoạt đại đạo quả, nhưng khi thập tam trưởng lão đem chí bảo ném cho Vân Phi Dương, ngược lại liền đè tham niệm xuống, cho dù chí bảo dù tốt nhưng cũng so được với độ yêu nghiệt của Đồ Nhi A. Vù vù. Thiên hỏa diễm phong tỏa đại bộ phận không gian, ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão thấy thế nhất thời buông lỏng một hơi, chợt bay tới, nói. Hồng Đế, hôm nay trợ giúp, ngày khác Vân Thị nhất tộc ta nhất định hoàn trả. Hừ! Hồng Lão Quái nói. Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Lão Phu không phải là giúp Vân Thị nhất tộc các ngươi mà là giúp Đồ Nhi của ta. Sắc mặt đám người ngũ trưởng lão hơi khó coi. Xoát! Đúng vào lúc này, mấy tên cường giả xông lại, bọn họ tuy kiêng kỵ Viêm Thiên Vực, nhưng vì chí bảo vẫn phải đột phá phòng tuyến. Nhưng mà thời điểm bọn họ vừa mới hành động, một cái vòng xoáy khổng hiện lên chỗ hỏa diễm, nhìn thấy Hắc Đế đứng ở bên trong, lạnh lùng nói. Bản đế ngược lại muốn xem, ai dám tới gần. Hồng Đế và Hắc Đế đấu vô số năm nay, nhưng lần này bởi vì Vân Phi Dương đành phải liên thủ kháng địch. Nếu như chỉ là một trong bọn hắn tùy ý thì rất nhiều cường giả có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ hai đế lại liên thủ, ánh mắt cũng hiện ra kiêng kỵ. Nói thật, tại bên trong vũ trụ vô tận này, nếu bàn về cảnh giới, Hồng Đế và Hắc Đế không tính quá xuất sắc, thậm chí là rất phổ thông, nhưng thần thông bọn hắn lại phi thường cường thế. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật nhau nhau thi triển ra, một cách hóa thành vô tận hỏa vực, một cách hóa thành vô tận vòng xoáy ở trước mắt, như vậy khiến cho vô số cường giả không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Huống chi còn có trưởng lão Vân Vực. Ai? Một tên che mặt trên đế thở dài, sau đó quay người rời đi, bỏ đi ý định cướp đoạt đại đạo quả. Cường giả khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, dù sao lúc nếu như lúc này tiến lên thì tên gia hỏa mang theo đại đạo quả sợ là cũng đã cao chạy xa bay rồi. Sau khi Vân Phi Dương cầm được chí bảo thì hắn dùng hết sức bình sinh sử dụng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, lúc Hồng Đế thi triển Viêm Thiên Vực thì đã chạy rất xa. Hắn vẫn cảm thấy không đủ nhanh, liền thi triển không gian pháp tắc, lần lượt nhảy xuyên qua trong vũ trụ. Việc sử dụng thân pháp và pháp tắc hao tổn năng lượng rất nhiều, cho nên mấy canh giờ sau mặt hắn ồ rú rơi vào vị diện hoang phế nào đó. Phù phù. Vân Phi Dương ngã xuống đất há mồm thở dốc, trên trán sớm đã phủ đầy mồ hôi. Có thể thấy trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn thật là quá mệt mỏi. Hưu. Cố gắng nghỉ ngơi, tâm niệm Vân Phi Dương nhất động, linh hồn cùng thân thể dung nhập tạo hóa giới chỉ, xuất hiện trước hào quang ấm ánh. Đây chính là đại đạo quả. Hắn nâng cằm lên quan sát tỉ mỉ, phát hiện bên trong kim quang quả thực có một cái nắm đấm lớn long lanh trong suốt sáng, giữa tâm là một hình dáng nhỏ bé đang ngồi sinh động như thật. Nghĩ đến lúc trước có rất nhiều tên trên đế ra tay đánh nhau, Vân Phi Dương không khỏi cảm khái nói. Chỉ một thứ nhỏ bé lại khiến cho nhiều cường giả liều lĩnh xuất thủ như vậy. Đúng vậy a. Chỉ là một thứ nhỏ bé lại dẫn tới hỗn chiến giữa các cường giả trên đế. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến sau cùng lại bị một tên cửu phẩm đế cấp lấy đi đây? Vân Phi Dương nói. Nên sử dụng hay không đây? Ngũ trưởng lão đã giải thích qua đại đạo quả cho hắn biết, cho nên rất mong chờ có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Dù sao lấy cảnh giới bây giờ của mình, nếu như nuốt vào mà không thể tiêu hóa được thì có thể bảo thể mà chết hay không đây? Việc liên quan đến tánh mạng nên cân nhắc thận trọng. Cho nên Vân Phi Dương một bên đưa thân vào tạo hóa giới chỉ bên trong, một bên suy nghĩ nên sử dụng đại đạo quả hay không. Trưởng lão bọn họ trăm cay nghìn đắng theo bí cảnh mới thu hoạch được. Nếu như ta ăn hết thì có chút không ổn, độ tinh khiết huyết mạch của ta cao như vậy, tộc trưởng lại rất coi trọng, nếu ăn đại đạo quả chắc cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương vô liêm sỉ tự an ủi mình, cũng cho ra một cái lý do để ăn hết đại đạo quả mà không cần áy náy. 3. Hắn vỗ bắp đùi đứng lên nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ăn hết. Sau khi qua một phen tính kỹ nghĩ sâu, cuối cùng Vân Phi Dương quyết định trước mắt ăn hết đại đạo quả, bởi vì nếu cứ nhìn như vậy thực khó chịu trong lòng. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nếu như biết, tên này không đem đại đạo quả mang về Vân Vực ngược lại lại có ý nghĩ độc chiếm, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Đương nhiên, bọn họ không phải phản đối Vân Phi Dương phục dụng. Mà chính là chân quý chí bảo như thế ít nhất phải được tộc trưởng đồng ý, tự tiện phục dụng chẳng khác nào trái với tộc quy a. Không có cách nào khác. Đồ vật cho hắn, đã đi là không thể trở về. Hô! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, một tay phất lên đem nắm đấm gọi đến, sau khi qua một phen cân nhắc ngắn ngủi hắn trung quy vẫn mở miệng ra ở hung hăng cắn một cái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2196 đạo thân. Đại đạo quả so với táo cũng không khác gì nhiều, Vân Phi Dương cắn một cái cảm thấy rất ngọt, rất giòn, chất lỏng tan chảy vào bên trong, tinh thần vì đó mà rung một cái. U, V, K, W, W, M. Mùi vị không tệ. Các cường giả lúc trước vì trí bảo mà quyết đấu sinh tử với nhau, nếu như họ nghe được đánh giá của Vân Phi Dương nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Đoạt được bảo vật của thiên địa. Vậy mà ngươi chỉ dùng mùi vị không tệ để hình dung quá không xem ra gì rồi. Răng rắc. Vân Đại Tiện Thần lại cắn thêm một cái. Rất nhanh, sắc mặt liền kinh biến bởi vì bên trong thân thể đột nhiên hiện ra một lượng năng lượng cường thế. Cố năng lượng này mạnh bao nhiêu? Vẹn vẹn một hơi liền tràn ngập bên trong kinh mạch và máu thịt, làm thân thể hắn cấp tốc bành trướng. Phiền phức rồi. Tâm thần Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này hắn liền vận chuyển nhịp thiên quyết, ý đồ áp chế năng lượng không ngừng hiện lên kia. Căn bản là không kịp bởi vì năng lượng bên trong thân thể hiện lên quá nhanh, nhịp thiên quyết mặc dù điên cuồng vận chuyển nhưng cũng khó có thể tiến hành áp chế, chỉ có thể mặc cho nó tràn ngập ra. Vân Phi Dương hét thảm lên. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể của hắn bành trướng cực độ, giống như một cái khí cầu có thể bạo thể mà chết bất cứ lúc nào. Bên trong phiêu miêu giới, Trầm Thiên Hành trong thư phòng hình như cảm thấy có gì đó, đôi mày đột nhiên nhăn lại, sau đó truyền âm nói. Tiểu tử, với thực lực đế cấp của ngươi lại có ý đồ muốn ngưng tụ đạo thân, thật là quá lỗ mãng. Thân thể Vân Phi Dương bị kìm hãm trong thống khổ nhưng khi nghe được thanh âm, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nói. Trầm viện trưởng, nhanh cứu ta. Không được. Trầm Thiên Hành nói. Ta không cứu được ngươi. A. Vân Phi Dương ngây người. Trầm Thiên Hành nói. Trong cơ thể ngươi hiện là đại đạo chi lực, ngươi chỉ có thể tự mình hóa giải, người ngoài không thể xen vào. Nếu không chỉ làm tăng khả năng tử vong. Vân Phi Dương thống khổ, khóe miệng co giật. Mẹ kiếp! Sớm biết như thế hắn đã không ăn. Rốt cuộc Vân Đại Tiện Thần cũng hối hận vì hành vi lỗ mãng lúc trước của mình. Có hối hận cũng vô dụng bởi vì đại đạo chi lực vẫn tràn ngập trong nội thể, điên cuồng tràn vào bên trong kinh mạch và máu thịt, bành trướng càng mãnh liệt. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần thật giống như một cục thịt to lớn bởi vì bành trướng quá mức mà mắt mũi trên mặt đều không nhìn thấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tuy đang chịu đựng thống khổ cùng cực nhưng suy nghĩ của Vân Phi Dương vẫn không hỗn loạn mà nghĩ biện pháp hóa giải. Đúng, đúng. Ta còn có đạo hóa kinh. Không do dự chút nào. Lúc này Vân Phi Dương vận chuyển đạo hóa kinh, ý đồ cùng nhịp thiên quyết áp chế năng lượng đang hiện lên điên cuồng. Nhưng mà, sau khi vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, hình thành đại tiểu chu thiên thì phát sinh một màn kỳ quái, năng lượng bên trong thân thể đang tăng vọt vậy mà lại thay đổi đến mức dị thường, dịu dàng ngoan ngoãn hẳn đi. Vân Phi Dương đột nhiên vui mừng không thôi, hắn không dám buông lỏng tâm thần. Lần lượt vận chuyển đạo hóa kinh cùng nhịp thiên quyết. Vù vù. Một lát sau, hai loại tâm pháp không ngừng vận chuyển, năng lượng trong thể nội bắt đầu bị luyện hóa chuyển thành đạo ý tinh thuần. Trầm Thiên Hành vẫn đang một mực chú ý, khi hắn cảm nhận được năng lượng bên trong thân thể Vân Phi Dương bị luyện hóa thì kinh ngạc nói. Tiểu tử, không nghĩ ngươi lại có đại đạo chi lực tâm pháp luyện hóa. Đại đạo chi lực tâm pháp luyện hóa. Đạo hóa kinh A. Từ khi Vân Phi Dương lấy được đạo hóa kinh khẩu quyết hoàn chỉnh vẫn một mực coi như đạo ý ngưng tụ mà dùng. Ngày hôm nay nghe Trầm Thiên Hành nói vậy hắn cũng ý thức được, tâm pháp thu hoạch được trong Thông Thiên Tiên Vương tàn quyển cũng không đơn giản A. quả thực không cần nghĩ lại, chỉ từ chữ đạo của đạo hóa kinh mà nói cũng khẳng định là có tồn tại huyền diệu, huống chi đại đạo quả cũng có chữ đạo, có thể luyện hóa đại đạo chi lực cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Đương nhiên, Vân Phi Dương có thể luyện hóa thể thuộc tính táo bảo bên trong, không chỉ có đạo hóa kinh mà hắn còn muốn ỷ vào nhịch thiên quyết. Hai tâm pháp thần kỳ này một khi kết hợp lại có thể phát huy ra rất nhiều công hiệu không ngờ được. Vù vù. Hai loại tâm pháp hóa thành máy móc không ngừng vận chuyển, càng không ngừng luyện hóa lưu giữ đại đạo chi lực ở bên trong. Sau nửa canh giờ, thân thể bành trướng của Vân Phi Dương dần nhỏ lại, cảm giác bạo phát lúc trước cũng dần biến mất, cả người triệt để buông lỏng một hơi. Bị hai loại tâm pháp đại đạo chi lực luyện hóa, hóa thành đạo ý tinh thuần, đạo ý ngưng tụ trong không gian dần dần hóa thành phôi thai. A, Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tại sao lại ngưng xuất đạo thai? Trước kia hắn mở ra đạo ý không gian từng ở giữa ngưng tụ ra đạo thai, không nghĩ rằng bây giờ lại thêm một cái. Vù vù. Hai loại tâm pháp không ngừng luyện hóa, đạo ý hội tụ dung nhập vào bên trong đạo thai không ngừng trưởng thành khỏe mạnh, cũng rất nhanh uẩn dục thành đạo anh. Tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương kinh thán không thôi. Khi đó hắn từ đạo thai uẩn dục thành đạo anh, không chỉ hao phí rất nhiều thời gian cũng hao phí không ít tiên thạch. Nhất định có liên quan với đại đạo chi lực. Vân Phi Dương một bên suy đoán, một bên tiếp tục ngưng luyện. Cho đến khi mang toàn bộ thuộc tính bên trong thân thể luyện hóa đạo ý trong không gian đạo anh nhìn như là 3 năm tuổi. Tốc độ phát triển này thật quá nhanh, nhưng Vân Phi Dương cũng không hài lòng, sau đó lần nữa cầm lấy đại đạo quả tiếp tục cắn thêm một cái. Vù vù. Đại đạo chi lực lần nữa cuồn cuộn hiện ra. Hắn đã có kinh nghiệm, không chút hoang mang tiếp tục vận chuyển nhịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Như thế mà nói, bất luận bên trong thân thể xuất hiện năng lượng cường hãn cỡ nào cũng đều bị hai loại tâm pháp luyện hóa chuyển thành đạo ý tinh thuần. 3 ngày sau, đại đạo quả khiến cho vô số cường giả điên cuồng đã bị Vân Phi Dương hoàn toàn nuốt hết, hóa thành năng lượng đạo ý, hội tụ đạo ý trong không gian. Còn đạo thai mới lần dục cũng từ đạo anh, đạo đồng, cuối cùng chuyển hóa làm đạo nhân, tướng mạo của nó sống Vân Phi Dương như đúc. Đây chính là đạo thân. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được, mình và đạo nhân tâm ý tương thông. Xoát! Đột nhiên, đạo thân mở mắt ra, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Sau khi Vân Phi Dương trường khống đạo thân thể của mình, bản tôn của hắn vẫn có thể tự hành hoạt động. Chập chập! Cảm nhận được bên trong đạo thân và mình bản tôn ẩn chứa thực lực sống nhau, hắn không khỏi cảm khái nói. Có nhất trọng đạo thân quả thực rất thoải mái a. Xoát! Một lần nữa Vân Phi Dương trưởng khống bản tôn chi thể ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy tu luyện tại tạo hóa giới chỉ đi. Được! Đạo thân gật đầu nói, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Vù vù! Thiên địa thuộc tính bị dẫn sắc tới điên cuồng nhập vào nội thể, hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Phi Dương nhích miệng cười lên. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, khi mình đứng như vậy nhưng cũng đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quả nhiên giống như ngũ trưởng lão nói, ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân chẳng khác nào tu luyện bằng đường tắt. Có đạo thân chẳng lẽ ta có thể vĩnh viễn không cần tu luyện nữa? Vân Phi Dương đắc ý thầm nghĩ. Trên lý thuyết mà nói, bản tôn hắn hiện tại xác thực không cần tu luyện, bởi vì có thể đem việc tu luyện chuyện này cho đạo thân làm. Nhưng vĩnh viễn không cần tu luyện, vậy cũng không thực tế. Dù sao cảnh giới càng cao việc đột phá càng khó khăn hơn, để đạo thân tu luyện chỉ là phụ trợ, cũng không thể trợ giúp võ giả đề thăng cảnh giới tầng thứ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2197 ta có tội. Đạo thân chính là sự lĩnh ngộ cực hạn của giả đối với đạo ý, sau đó hình thành một chính mình khác. Thông thường mà nói đó cũng chính là phân thân. Năm đó đạo ma lão tổ giết đến Tác La vực cũng là dựa vào đạo ý ngưng tụ ra đạo thân khi mà bản tôn còn bị vây trong chấn hồn giới. Võ giả để hiểu được đạo ý vốn là rất khó khăn, muốn đạt tới trình độ có thể ngưng tụ đạo thân càng khó như lên trời. Không biết có bao nhiêu cường giả đẳng cấp trên đế cho đến nay vì muốn ngưng tụ được đạo thân mà vẫn đang rất nỗ lực. Không khoa trương chút nào khi nói, muốn trở thành đỉnh phong đại năng chân chính thì điều cơ bản nhất chính là phải ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân. Tại sao lại là nhất trọng đạo thân? Rất đơn giản, vì phía trên còn có nhị trọng, tam trọng thậm chí càng cao hơn đạo thân rất nhiều. Giống như đạo ma lão tổ từng cùng Thái Vũ đại năng giao thủ, tuy bị Vân Phi Dương chém chết một đạo thân nhưng thực ra vẫn còn có nhiều đạo thân khác tồn tại. Đạo thân có tác dụng gì? Tác dụng quan trọng nhất chính là tăng tốc tu luyện. Dù sao, bản tôn và đạo thân đều có lực lĩnh ngộ, hai bên đồng thời tu luyện tốc độ cảm ngộ tuyệt đối càng nhanh thêm. Có lần bản tôn bế quan tu luyện nhưng trùng hợp lại có chuyện cần phải xử lý, liền điều động đạo thân đi giải quyết. Đương nhiên trong mắt rất nhiều cường giả việc ngưng tụ ra đạo thân còn có việc tốt hơn khác, đó là có hưu hơn một cái mạng. Có đạo thân vậy có thể ở cùng các nàng nhiều hơn. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn càng để ý là nếu ngưng tụ ra đạo thân thì mình sẽ có thời gian đi bồi chờ nữ Lâm Chỉ Khuê. Khoan hãy nói đến việc đó. Xác thực là như thế này. Khi đạo thân của Vân Phi Dương bay khỏi vị diện hoang phế trở về vân vực thì bản tôn vẫn còn trong tạo hóa giới chỉ bồi nữ nhân của mình. Thực lực của hắn chỉ có ở cửu phẩm đế cấp mà đã ngưng tụ ra được đạo thân, nếu như chuyện này truyền đi không biết có bao nhiêu nhóm trên đế đang cố gắng phải hâm mộ tới chết. Xoát xoát. Bên trong vũ trụ vô tận, đạo thân của Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao, nhưng cũng âm thầm nói. Ngũ trưởng lão bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ. Nghĩ đến việc mình tự tiện nuốt hết đại đạo quả, trên mặt hắn nhất thời hiện ra mấy phần áy náy. Cái tên không biết xấu hổ này còn biết áy náy, thật không thể nghĩ tới. Không được, khi về đến vân vực phải giải thích thế nào đây? Vân Phi Dương đau đầu suy nghĩ. Ngược lại hắn không lo lắng Vân Tài Giã sẽ trách mình, chỉ sợ đám ngũ mạch trưởng lão mượn cớ để làm khó mình, cho nên nhất định phải nghĩ kỹ lý do để vượt qua kiểm tra. Tại tộc điện Vân Vực, Vân Tài Giã ngồi ở đầu vị thở dài một hơi như đang bực tức chuyện gì, ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão ở phía dưới hổ thẹn cúi đầu. Lần này bọn họ đi cứu viện thất trưởng lão. Người thì toàn mạng trở về nhưng tin tức của Vân Phi Dương lại hoàn toàn không có. Thập tam trưởng lão đầu óc ngươi có phải bị ngốc hay không, sao có thể đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương? Vân Tài Giã tức giận nói. Thập tam trưởng lão trầm mặt. Nói thật, sau khi hắn tính hồn lại cũng cho rằng mình rõ ràng bị ngốc mới có thể đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương kẻ chỉ có cửu phẩm đế cấp. Phải biết rằng tình huống lúc đó rất phức tạp, rất nhiều kẻ có đẳng cấp trên đế đỏ mắt dòm ngó, việc đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương chẳng khác nào ném một quả bom. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão liền nói, lúc ấy chúng ta ngăn cản địch nhân cướp đoạt chí bảo để Vân Phi Dương thuận lợi đào thoát. Đào thoát, Vân Tài Giã lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì mà hắn vẫn chưa trở lại? Cái này, ngũ trưởng lão nhất thời yên lặng. Dù sao đã qua hơn một tháng, tên kia dù ở chân trời góc biển cũng cần phải trở về rồi. Tộc trưởng, bát trưởng lão thản nhiên nói. Theo lão phu thấy có lẽ Vân Phi Dương đã mang theo bảo bối bỏ trốn rồi. Thương thế lão gia hỏa này đã khôi phục gần như khỏi hẳn cho nên không thể chờ đợi mà tiếp tục nhằm vào Vân Phi Dương. Kẻ này mãi vẫn không về, có lẽ đã đem đại đạo quả chiếm làm của riêng, sau đó chạy trốn a. tiểu tử kia tuy nắm giữ 2/5 huyết mạch, nhưng dù sao cũng là tu luyện ở ngoài, tính cách có phần không đoán được, làm nên loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tất cả các trưởng lão cùng nhau nghị luận. Bọn họ ngược lại không phải cố ý nhằm vào Vân Phi Dương, mà là theo góc độ lý tính phán đoán phân tích. Nói thật, việc này nếu đổi lại là người khác, mang theo bảo bối bỏ trốn cũng là việc hoàn toàn bình thường, dù sao việc có thể ngưng tụ nhất trọng đạo thân, sức hấp dẫn thật quá lớn. Tất cả các trưởng lão đều đang nghi ngờ Vân Phi Dương đã mang theo bảo bối bỏ trốn, ngũ trưởng lão lại nói. Hắn tuy không tu luyện ở Vân Vực nhưng dù sao cũng là tộc nhân của Vân Thị nhất tộc ta, làm sao có thể làm ra chuyện này. Đúng vậy. Thập Tam trưởng lão nói. Nếu như Vân Phi Dương không để ý tới thân phận tộc nhân của mình tự tiện mang bảo bối bỏ trốn, vậy làm thế nào lại bỏ bế quan ra giáo huấn những tên Lâm Thị dòng chính phách lối kia? Bát trưởng lão thản nhiên nói. Mang theo bảo bối bỏ trốn và đánh bại Lâm Thị dòng chính rõ ràng là hai chuyện khác nhau, sao có thể nhập làm một được? Thôi được rồi. Nhìn thấy hai tên trưởng lão lại tranh cãi, Vân Tại Giá tâm phiền ý loạn phất tay, nói. Chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Tộc trưởng. Bát trưởng lão nói. Theo lão phu thấy cần phải phái tộc nhân đi tìm Vân Phi Dương, nếu không đợi đến khi xác định hắn quả thật đã mang bảo bối mà chạy thì đã không kịp. Có đạo lý. Ta đồng ý đề nghị của bát trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão tỏ thái độ. Vân Tại Giá nhíu mày, tuy hắn không quá tin Vân Phi Dương sẽ mang theo bảo bối bỏ trốn, nhưng nhiều trưởng lão thỉnh cầu như vậy, tình thế này khiến cho mình thật khó xử. Tộc trưởng. Đột nhiên một tên dòng chính vội vã chạy tới. Vân Phi Dương đã trở về, Vân Phi Dương đã trở về. Ha ha ha. Thập Tam trưởng lão cười to nói. Ta đã nói tiểu tử kia không có khả năng mang theo bảo bối bỏ trốn, một số người rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Bọn người bát trưởng lão không phản bác được. Vân Tại Giá còn không để ý tranh cãi giữa bọn hắn mà truyền lệnh xuống, nói. Mau để hắn tới tộc điện. Tộc trưởng. Tên dòng chính truyền tin kia nói. Vân Phi Dương thân chịu trọng thương. Hiện đã được thập lục trưởng lão đưa đến liệu thương đường. Xoát. Vân Tại Giá đứng dậy, nói. Thủ thương. Trong lòng hắn giá trị của Vân Phi Dương cao hơn đại đạo quả nhiều, nếu có chuyện gì không hay xảy ra tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Liệu thương đường. Vân Phi Dương suy yếu nằm ở trên giường. Sắc mặt tên này tái nhợt dị thường, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Hơi thở cũng trở nên mong manh rất nhiều. Người nào đả thương hắn? Không ai khác là chính hắn. Tại sao hắn phải làm như vậy? Bởi vì hắn muốn tạo nên một màn kịch bị công kích, vì bảo vệ đại đạo quả mà bị thương. Khoan hãy nói đến việc hắn tự mình hại mình như thế nào, chờ bọn người Vân Tại Giá chạy đến, dò xét thương thế thì có thể tưởng tượng ra, có lẽ đây là nửa đường bị cướp. Vân Tại Hạ. Vân Tại Giá quát lớn. Đây chính là chuyện tốt mà ngươi làm ra. Thập Tam trưởng lão hận không thể tự tát vào mặt mình, dù sao nếu không ném đại đạo quả cho hắn thì tên này sẽ không bị để mắt tới. Phốc! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, trên mặt khôi phục mấy phần thần sắc, yếu ớt nói. Tộc trưởng ta không thể bảo vệ đại đạo quả, ta có tội. Tội còn không nhỏ đây. Tự tiện ăn hết đại đạo quả, bây giờ lại diễn kịch như thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2198 ngươi muốn lấy ngũ mạch. Một khi Vân Phi Dương đã muốn xảo trá, thì phải thật tàn nhẫn đến độ có thể tự đánh chính mình thương tích đầy mình. Có thể sẽ có người hỏi. Tên này tự ngược bản thân bi thảm như vậy, chẳng lẽ không sợ đau sao? Nói thật là không đau. Bởi vì người bị ngược là đạo thân, không phải là bản tôn chi thể hắn. Đây cũng là một tác dụng khác của đạo thân. Có thể chia sẻ tu luyện cho bản tôn, cũng có thể tiếp nhận tổn thương dùm bản tôn. Thời điểm Vân Phi Dương tự mình hại mình đã ý thức được điểm này, sở dĩ hắn hạ thủ rất nặng vì để tạo sự chân thực. Quả thật rất chân thực đến nổi Vân Tại Giá hoàn toàn xem nhẹ đại đạo quả, mà mở miệng nói. Đừng nói chuyện, ngươi hãy dưỡng thương thật tốt. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị thụ thương, hắn rất đau lòng a. Hạt giống tốt như vậy, nếu như bị thương làm ảnh hưởng đến võ đạo, đây tuyệt đối là chuyện rất đau đầu a. Thập lục trưởng lão. Lúc này Vân Tại Giá hạ lệnh. Cần phải dùng đan dược thượng đẳng nhất để hắn khôi phục như ban đầu. Đúng. Thập lục trưởng lão chân thành nói. Cứ như vậy, sau khi phục dụng đại đạo quả, Vân Phi Dương trở về vân vực không những không bị phạt ngược lại nằm trên giường bệnh, được hầu hạ như đại gia. Quả nhiên vẫn là xảo trá sẽ dễ ăn ngon uống sướng. Đạo thân của Vân Phi Dương đang giả trang thành người bị thương, bản tôn thì ở tạo hóa giới chỉ làm bạn với chúng nữ trải qua thời gian thành thơi. Trong lúc rảnh rỗi cũng đi tìm bọn người La Mục hỏi thăm cảnh giới đề cao đến đâu. Cảnh giới đề bạt của chúng huyên đệ cũng coi như không tệ. Như là La Mục và bọn người Vân Lịch, tu vi từ nhất phẩm đế cấp đã bước vào 3-4 phẩm tầng thứ đế cấp. Người đột phá nhanh nhất là Hiên Viên Vấn Thiên, cảnh giới của hắn đã đạt tới thất phẩm đế cấp, bỏ xa không ít người. Lẽ ra, đẳng cấp càng cao thì càng khó đột phá mới đúng, tại sao tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy, thậm chí còn viễn siêu hơn cả trưởng bối đế cấp Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên nhân bắt nguồn từ tạo hóa giới chỉ, ngọn nguồn là ở thiên đạo. Phải biết, bây giờ bên trong tạo hóa giới chỉ không chỉ có nắm giữ ngàn lần gia tốc, ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng đạo ý mạnh hơn chân vũ thần vực gấp trăm lần. Hoàn cảnh tu luyện ưu tú như thế, nếu như Hiên Viên Vấn Thiên và bọn hắn không thể đột phá nhanh chóng thì mới là không có đạo lý. Vẫn còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói. Còn phải trở nên mạnh hơn nữa. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy một đám đẳng cấp trên đế điên cuồng đối kháng nhau, hắn mới ý thức được. Đế cấp tầng thứ tại chân vũ thần vực có thể rất ngưu bức, nhưng trong vũ trụ vô tận này trước mặt vô số cường giả vẫn vô cùng nhỏ bé. Một tháng sau, thương thế của Vân Phi Dương đã khôi phục liền bị triệu đến tộc điện. Trên đường đi hắn liền suy nghĩ tộc trưởng cùng tất cả các trưởng lão nhất định là còn muốn hỏi nguyên nhân mình bị thương và việc của đại đạo quả. Quả là như vậy. Khi Vân Phi Dương tới nơi, đầu tiên Vân Tại Giá hỏi thăm thương thế, sau đó trở lại chuyện chính nói. Tiểu tử, đến cùng là có chuyện gì, cẩn thận nói rõ ràng cho ta xem. Được. Vân Phi Dương đã chuẩn bị kỹ càng lý do tỉ mỉ nói ra. Nội dung là khi hắn cầm được đại đạo quả trong tay thì chuẩn bị trở về vân vực nhưng lại bị một tên cường giả để mắt tới, sau đó hắn điên cuồng chạy trốn. Nội dung cốt truyện tuy tương đối đơn giản nhưng do Vân Phi Dương khoe đại thêm lại khiến cho câu chuyện thêm chập trùng gay cấn. Bọn người Vân Tại Giá nghe được khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương, nghĩ rằng tên này làm thế nào lại có thể từ cõi chết trở về từ trước mặt các cường giả kia được. Ai? Sau khi nói xong, Vân Phi Dương áy náy nói. Ta bị tên kia truy sát nửa tháng. Cuối cùng vẫn không thể né tránh, không chỉ bị cướp đại đạo quả mà bản thân còn chịu trọng thương. Vân Tại Giá hỏi. Ngươi có nhớ tướng mạo của kẻ cướp đó hay không? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Lúc ấy người kia che mặt quanh thân phát ra một cỗ khí tức âm trầm, ta căn bản là không có cách thăm dò chân dung. Tộc trưởng. Thập tam trưởng lão nói. Theo Vân Phi Dương tả. Người cướp đoạt đại đạo quả người, rất có thể tu vi ở đế chi thượng tầng. Đúng vậy. Trưởng lão khác cũng đồng ý nói. Bát trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi đã trọng thương, tại sao tên kia lại không hạ sát ngươi, ngược lại để ngươi chạy về đến đây. Thập tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong thì không, nói. Bát trưởng lão chắc là hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương không thể còn sống trở về à. Sắc mặt bát trưởng lão khó coi, nói. Thập tam trưởng lão, lão phu chỉ là đang hỏi thăm chính sự. Mọi người lắc đầu. Hai ba câu nói liền có thể thay đổi tình huống, ăn oán giữa ngũ mạch và cửu mạch thật đúng là quá sâu a. Vân Phi Dương cười nói. Bát trưởng lão, thực lực của ta tuy không bằng tên đẳng cấp trên đế kia nhưng có trường sinh chung của tổ tiên, có thể đào thoát cũng không quá kỳ quái a. Bát trưởng lão trầm mặt. Quả thực tiểu tử này có trường sinh chung, bị trọng thương đào thoát cũng là hợp tình hợp lý. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão nói. Sự việc đã rõ ràng, ta cho rằng nên điều động tộc nhân đi điều tra xem là ai đã đoạt mất đại đạo quả. Vân Tại Giá gật đầu nói. Phải điều tra thật tốt, nếu không người ngoài sẽ cho là Vân Thị nhất tộc chúng ta dễ khi dễ đây. Chuyện này cao tầng Vân Thị cần thương nghị giải quyết, cho nên Vân Phi Dương cáo từ lui ra trở về tổ viện của cẩu ngũ mạch. Cần phải sắp xếp kế hoạch thật tốt. Huyết mạch giác tỉnh, tu luyện huyết mạch vũ khí có thành tựu, cũng ngoài ý muốn ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân. Vân Phi Dương vẫn là nên lên kế hoạch thật tốt. Nếu như đổi lại trước kia, khẳng định hắn sẽ không chút do dự mà rời Vân Vực trở về Chân Vũ Thần Vực, dù sao ở chỗ này không có gì quan trọng. Nhưng từ sau khi vào tổ viện, Vân Phi Dương lại thêm một phần trách nhiệm, chính là tái tạo cẩu ngũ mạch huy hoàng như xưa. Đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn. Ánh mắt Vân Phi Dương dần dần trở nên lạnh lẽo, nói. Đám gia hỏa ngũ mạch kia một mực đang nhắm vào mình, không đem bọn hắn kéo xuống há có thể giải mối hận trong lòng. Ở lại Vân Vực trước mắt hắn có hai nhiệm vụ, một là tái tạo cẩu ngũ mạch, hai là tạo nên ngũ mạch mới. Nói thật gộp thành một nhiệm vụ cũng được, bởi vì chỉ cần lấy thân phận cẩu ngũ mạch. Đem ngũ mạch hiện tại kéo xuống, tự nhiên cẩu ngũ mạch sẽ theo đó mà tiếp nhận. Làm thế nào mới có thể kéo xuống đây? Vấn đề này khiến Vân Phi Dương xoắn xuýt. Ngày thứ hai hắn đi hỏi thăm ngũ trưởng lão, về sau ngũ trưởng lão biết được thì cả kinh nói. Ngươi muốn lấy ngũ mạch? Không phải ta. Vân Phi Dương nói. Là mạch hệ của ta. Khóe miệng ngũ trưởng lão co giật. Nói, tiểu tử, muốn thay thế một mạch hệ cầm quyền không phải là một việc dễ dàng. Ta biết. Vân Phi Dương nói. Cho nên ta mới đến thỉnh giáo ngũ trưởng lão, hy vọng ngài có thể chỉ giáo cho. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm mặc, nói. Muốn thay thế một mạch hệ, đầu tiên chính là thực lực mạch hệ bản thân phải cường hoành. Như thế nào mới có thể tính toán mạnh mẽ? Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Mạch hệ bên trong ít nhất phải có một tên đẳng cấp trên đế cùng 20 tên đế cấp cường giả. Sau đó. Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão nói. Sau là mạch hệ phải có đầy đủ danh vọng, nếu không, ngay cả tư cách khiêu chiến mạch hệ đương thời cũng không có. Danh vọng. Vân Phi Dương mờ mịt, nói. Làm sao mới có thể đạt được? Ngũ trưởng lão nói. Trong Vân Thành có danh vọng các, trong hội thường tuyên bố nhiệm vụ định kỳ, mạch hệ tiếp nhận phải hoàn thành mới có thể đạt được danh vọng hưởng ứng. Thì ra là vậy. Nghe hắn giải thích, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2199 danh vọng. Vân Vực tồn tại vĩnh cửu, có thể trường thịnh bất suy cũng không phải bởi vì có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, chủ yếu là có hệ thống hoàn thiện. Bên trong hệ thống này điều chói mắt nhất chính là điểm danh vọng. Cái gọi là điểm danh vọng cũng không thuộc về một người, mà là thuộc về một mạch hệ. Tại Vân Vực, dù là mạch hệ nhỏ yếu nhất hay mạch hệ có nhân khẩu thưa thớt đều nhất định có điểm danh vọng. Điểm danh vọng càng cao thì đãi ngộ và địa vị của mạch hệ đó tại Vân Vực càng lớn. Giống như một mạch hệ đạt được 100 điểm danh vọng, ở mọi phương diện sẽ có đãi ngộ tốt hơn so với mạch hệ đạt được 10 điểm danh vọng. Nếu một mạch hệ đạt tới điểm danh vọng nhất định, có thể trực tiếp khiêu chiến cửu mạch mạnh nhất, nếu như chiến thắng thì sẽ thay vào vị trí đó. Chính loại hệ thống này khiến cho tộc nhân vì bản thân, vì mạch hệ mà không ngừng nỗ lực, từ đó giá trị thu hoạch được càng cao hơn, mới tạo ra được một vân vực trường thịnh bất suy. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Không nghĩ tới vân vực còn có loại hệ thống này. Từ sau khi đi vào vân vực, hắn phần lớn đều tu luyện, đối với nội bộ có rất nhiều chuyện căn bản là không hiểu. Quả thực vân thị nhất tộc từ đầu tới cuối có thể duy trì trường thịnh bất suy tất nhiên là vì có chỗ độc đáo. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cách nói. Trời sáng ta sẽ đi danh vọng các, nhận vài nhiệm vụ làm một chút. Ngũ trưởng lão nói. Tiểu tử, nhiệm vụ bên trong danh vọng các phần lớn cần hợp tác với mạch hệ mới có thể hoàn thành, một mình ngươi sợ là có chút khó a. Vân Phi Dương cười nói. Nghe trưởng lão kiểu nói này ta lại càng thêm chờ mong. Khu vực phía tây bắc Vân Thành có một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng, nơi này chính là danh vọng các, là một trong những con đường để mạch hệ thu hoạch được danh vọng lớn nhất. Trước kia nơi đây rất ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay lại an tĩnh dị thường bởi vì mỗi tộc nhân mạch hệ đều đang đứng trước cửa nhìn Vân Phi Dương đang đi tới. Làm sao hắn lại tới đây? Có mấy tên dòng chính thấp giọng nghị luận. Bởi vì Vân Phi Dương đánh sấp 10 tên lâm thị dòng chính giành lại danh dự cho vân vực, trong ánh mắt bọn họ hắn là tên đại gia hỏa nhưng cũng là kẻ khiến họ tôn kính. Nhưng bọn họ không hiểu tại sao hắn lại đến danh vọng các, chẳng lẽ muốn làm nhiệm vụ. Rất nhiều dòng chính ra xem, tên Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch khẳng định sẽ bị cao tầng trọng điểm bồi dưỡng nhưng lại tới nhận nhiệm vụ danh vọng thật làm hạ giá trị bản thân. Khoan hãy nói tới chuyện đó. Chỉ cần là dòng chính có huyết mạch không tệ trong mạch hệ nhất định được nâng trong lòng bàn tay cơ bản rất ít đi làm nhiệm vụ bởi vì quá lãng phí thời gian tu luyện. Vân Phi Dương cũng không muốn tới đây làm nhiệm vụ. Nhưng không có cách nào khác, Vân Hằng bọn họ còn ở trong trường sinh trung tu luyện, muốn tăng danh vọng mạch hệ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạp. Vân Phi Dương đứng trước bảng thông báo quan sát tỉ mỉ nhiệm vụ dán đầy phía trên. Thật đúng là vạn thế đại lục, lúc Đông Lăng học phủ tu luyện cũng có đến nhiệm vụ các để học sinh thu hoạch tư nguyên võ đạo. Nhiệm vụ bên trong danh vọng các chia làm 4 loại giáp ấp bính đinh, hạng 1 là tối cao, hạng 4 là thấp nhất. Vân Phi Dương vốn định chọn giáp cấp nhiệm vụ mà làm, nhưng từ miệng ngũ trưởng lão biết được, nhiệm vụ cần cao cấp hơn nữa thì mới có thể nhận lấy điểm danh vọng. Hiện tại điểm danh vọng cẩu ngũ mạch của ta có bao nhiêu đây? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía các cử sáng lớn. Đó là bảng mạch hệ danh vọng, phía trên liệt kê rất nhiều mạch hệ bên phải có điểm danh vọng đối ứng. Cửu mạch xếp ở vị trí đầu với 20.000 điểm danh vọng, thấp nhất là bát mạch với 10.000 điểm danh vọng, ngũ mạch xếp ở vị trí thứ 5, điểm danh vọng có 15.000 điểm. Vẫn rất cao. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục xem. Phát hiện càng hướng xuống mạch hệ danh vọng càng thấp, cho đến nhìn thấy sau cùng mới thấy được cẩu ngũ mạch, điểm danh vọng là 0 điểm. Khó trách bị khinh thường. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Trên bảng danh vọng ít nhất có mấy ngàn cái mạch hệ, bản thân mình đang ở cẩu ngũ mạch lại là hạng chót 0 điểm, cái này cũng không tránh khỏi quá phế đi. Không có cách nào khác. Nhân tài cẩu ngũ mạch càng ngày càng ít, thực lực giảm lớn, lại bị ngũ mạch hiện tại thay thế, theo thời gian sớm đã biến thành bong bóng cá, thậm chí nhìn nhiệm vụ lần trước cực kỳ lâu mới hoàn thành được. Có ít người nhìn thấy ánh mắt Vân Phi Dương đang dừng ở hạng chót của cẩu ngũ mạch thì nhao nhao lắc đầu. Yêu nghiệt cường thế như vậy lại xuất hiện ở cẩu ngũ mạch, thật là đáng tiếc. Ba ba. Vân Phi Dương đến trước đài nhiệm vụ, đem 4 cấp nhiệm vụ bày ở bên trên nói. Trưởng lão, 4 cái nhiệm vụ này cẩu ngũ mạch ta sẽ nhận. cái này. Trưởng lão danh vọng các có chút ngạc nhiên. Hạng 4 tuy thuộc về cấp thấp nhất, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ, một lúc hắn liền nhận 4 cái, không khỏi quá tự tin đi. Tiểu tử. Trưởng lão danh vọng các trầm giọng nói. 4 nhiệm vụ này đều là giết hung thú mà đều cùng một chỗ, hoàn toàn không kém hạng 3, ngươi khẳng định muốn nhận. Đúng vậy. Vân Phi Dương chân thành nói. Tốt à. Trưởng lão danh vọng các lúc này đem nhiệm vụ kỷ quay xuống, giao cho hắn 4 túi không gian nói. Sau khi giết chết hung thú, đem thủ cấp để vào bên trong. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian quay người ra khỏi danh vọng các. Tên kia có phải điên hay không? Hắn tiếp 4 nhiệm vụ là muốn trừ hết 4 đỉnh phong đế cấp hung thú, đi một mình không phải đang chịu chết sao? Các dòng chính bên trong danh vọng các nghị luận lên lần nữa. Một tên đệ nhị dòng chính tu vi đạt tới đỉnh phong đế cấp, nói. Tiểu tử kia chẳng lẽ cho rằng đánh bại dòng chính cùng thế hệ thì có thể vô địch đế cấp? Có người lắc đầu, nói. Tự tin như vậy sẽ phải chịu thua thiệt sớm thôi. Vân thị dòng chính ở hiện trường cũng không phải là xem thường Vân Phi Dương, mà chính là vì nhiệm vụ danh vọng từ trước đến giờ coi trọng nhất là sự hợp tác của đoàn đội, một tên cửu phẩm đế cấp lại độc thân đi làm 4 nhiệm vụ thật là to gan lớn mật a. Cần phải giải thích thêm chỗ này. Nhiệm vụ trong danh vọng các là để các tộc nhân trung mạch hệ cùng làm coi trọng lực lượng nhiều người. Nhiệm vụ bình thường cũng là Vân thị dòng chính để nhị làm. Với độ tuổi của Vân Phi Dương so với Vân Khanh Vân Tùng bọn họ cũng không khác gì nhiều, cho nên khi hắn đến danh vọng các tiếp nhận 4 nhiệm vụ cũng không khác gì bính cấp nhiệm vụ, khẳng định sẽ không được coi trọng. Nhưng mà ngày thứ 2, rất nhiều đệ nhị dòng chính như thường ngày đi vào danh vọng các lựa chọn nhiệm vụ lại ngạc nhiên khi thấy Vân Phi Dương đang đứng trước đài nhiệm vụ. Tình huống này là như thế nào? Tại sao hắn lại trở về lúc này? Trưởng lão danh vọng các nói. Tiểu tử, có phải ngươi ý thức được 4 nhiệm vụ này khó làm quá nên tính đến lui đơn hay không? Dưới tình huống bình thường thì nhiệm vụ tiếp nhận rồi không thể lui, nhưng trưởng lão nể tình tư chất của Vân Phi Dương nên cho phép hắn được lui đơn. Đây chính là chỗ tốt của huyết mạch có độ tinh khiết cao, trên nhiều khía cạnh đều có thể được cao tầng chiếu cố. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nói. Trưởng lão, ta không phải đến lui đơn, ta tới là giao trả nhiệm vụ. Giao trả nhiệm vụ. Trưởng lão danh vọng các có chút ngây người. 3. Vân Phi Dương phất một tay lên, đem 4 túi không gian đặt trên quầy, nói. Trưởng lão, mời người kiểm kê. Trưởng lão danh vọng các vội vàng tới kiểm tra, dung nhập tiên niệm vào bên trong, bắp thịt trên mặt nhất thời cứng ngắc, bởi vì bên trong mỗi một túi không gian đều chứa đựng một khỏa đầu lâu hung thú đẫm máu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2200 nhiệm vụ. Các ngươi có nghe nói không, hôm qua Vân Phi Dương tiếp nhận 4 nhiệm vụ mà hôm nay đã hoàn thành rồi. Làm sao có thể? Yêu cầu của 4 nhiệm vụ kia là giết 4 đầu hung thú có thể so với đỉnh phong đế cấp, thời gian một ngày làm sao có thể làm được? Chắc chắn 100%, nếu không tin có thể nhìn trên khứ thanh xem thì rõ. Đi đi xem thế nào. Tộc nhân Vân Thành nhao nhao tiến về danh vọng các. Sau khi bọn hắn tiến vào, nhìn trên bảng danh vọng, hạng chót luôn là cẩu ngũ mạch, bây giờ lại có 400 điểm ship từ thứ 2 đếm ngược lên thì bọn hắn đều tin là thật. Không thể nào. Làm sao hắn có thể làm được chứ? 4 nhiệm vụ không kém gì hạng 3. Dù là 4 đỉnh phong đế cấp thì trong một ngày cũng khó mà hoàn thành được. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Vân Phi Dương khiến cho dòng chính Vân thì nhất tộc rung động thật sâu. Người khác đâu? Lại tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ đi. Hôm sau, Vân Thành lại vỡ tổ. Bởi vì Vân Phi Dương lại đi vào danh vọng các lần nữa, đem bốn cái túi không gian được nhét đầy để trên quầy, nói: "Trưởng lão, ta đã hoàn thành nhiệm vụ." Khóe miệng trưởng lão danh vọng các co giật. Hắn quản lý danh vọng các đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người trong thời gian 2 ngày hoàn thành 8 nhiệm vụ đỉnh cấp. Biểu hiện cấp độ yêu nghiệt của Vân Phi Dương không chỉ làm rung động dòng chính mà còn kinh động đến cả cao tầng, vì thế Vân Tại Giã trong hội nghị thường lệ còn cố ý nâng hắn lên. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão cười nói: "Tám nhiệm vụ đỉnh cấp đều là liệp sát hung thú có thể so với đỉnh phong đế cấp, Vân Phi Dương hoàn thành xuất sắc như thế đủ để nói rõ thực lực đã không kém gì đỉnh phong đế cấp." "Có đạo lý." Vân Tại Giã gật đầu nói. Một tên trưởng lão khác cảm khái nói: "Trước khi vào vân vực kẻ này chỉ là ngũ phẩm đế cấp, trong 10 năm ngắn ngủi lại đạt tới đỉnh phong đế cấp tầng thứ, tốc độ phát triển này quả thực rất khủng bố." Ngũ trưởng lão cười nói: "Chỉ cần tiểu tử kia có thể an ổn trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành trường cột đời mới của vân vực ta." Tất cả trưởng lão rất tán thành gật đầu. Vân Phi Dương có biểu hiện rõ như ban ngày, các cao tầng vân thì còn có chút chờ mong, với tư chất cùng huyết mạch của hắn tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào. Khó mà nói, cũng không thể phán đoán. Tên kia lại trở về. Bên trong danh vọng các, rất nhiều dòng chính nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào lần nữa, đem theo 5 cái túi không gian bày ở trên quầy, khóe miệng bọn hắn kịch liệt co quắp. 5 ngày sau tên này vẫn thủy chung giao nhận nhiệm vụ, hoàn toàn không nghỉ ngơi, không dừng lại. Đinh đinh. Trên bảng danh vọng, sau khi Vân Phi Dương nộp nhiệm vụ lên, danh vọng từ 1.600 điểm đã đột phá đến 2.000 điểm. 5 ngày trước là 0 điểm, nằm ở hạng chót. 5 ngày sau đã 2.000 điểm, đứng trước 1.000 tên, sự biến hóa này không thể nói là không lớn được. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói, với danh vọng chỉ hiện tại của cẩu ngũ mạch ta có thể tiếp bính cấp nhiệm vụ hay không? Có thể, tất nhiên có thể. Trưởng lão danh vọng các nói, nhưng độ khó khăn của bính cấp nhiệm vụ cao hơn, cần đoàn đội hỗ trợ nhau để hoàn thành, một mình ngươi tốt nhất đừng nhận lấy. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sau đó đến trước công kỳ bài kéo một cái bính cấp nhiệm vụ xuống, nói: "Trưởng lão, ta nhận nhiệm vụ này." Danh vọng các trưởng lão im lặng. Mình vừa mới nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nghe thấy còn nhất định phải tự mình làm bính cấp nhiệm vụ. Vân Phi Dương vẫn nhận lấy bính cấp nhiệm vụ, sau đó rời khỏi Vân Thành theo địa đồ tiến về một nơi gọi là Hắc Ám Chi Uyên. Nhiệm vụ lần này là tìm một con hung thú tại Hắc Ám Chi Uyên, mang đầu nó về coi như hoàn thành, không giống với con trai cấp nhiệm vụ lúc trước, cấp bậc hung thú lần này đã gần đến vô hạn trên đế. Chênh lệch giữa đẳng cấp trên đế và đế cấp rất lớn. Nhiệm vụ liệp sát hung thú gần vô hạn trước mặt, thực lực tuyệt đối không thể so sánh với đỉnh phong đế cấp. Loại cấp bậc nhiệm vụ này, mạch hệ muốn nhận phải phái 3 đến 5 tên đỉnh phong đế cấp đi, vận khí tốt thì có thể thuận lợi hoàn thành, vận khí không tốt thì có thể sẽ có người bị thương. Một mình Vân Phi Dương đi thật là ngưu bức. Ngũ trưởng lão âm thầm núp trong bóng tối, lắc đầu nói: "Tiểu tử này thật đúng là làm loạn a." Vân Tại Giã nghe nói Vân Phi Dương tiếp nhận bính cấp nhiệm vụ, lo lắng tên kia sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn cho nên lập tức lệnh hắn bí mật bảo hộ gần đó, khi tất yếu thì xuất thủ cứu giúp. Mỗi ngày bên trong vân vực đều có không ít dòng chính làm nhiệm vụ, cũng không ít người bị hung thú đả thương hoặc mạt sát điều động trưởng lão bảo hộ, loại đãi ngộ này bọn hắn chưa bao giờ được nhận. Không có cách nào khác, kẻ có 2/5 huyết mạch vốn đã không bình thường. Trong một hang động tối tăm tại Hắc Ám Chi Uyên. Sau khi Vân Phi Dương vào đến nhất thời ngửi được mùi thối xốc mũi, sau đó vội vàng nín thở. Rống. Đúng vào lúc này một đầu hung thú đỉnh phong đế cấp từ trong tối xông lại. Xoát. Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện lóe sáng lên trực tiếp chém hung thú thành hai nửa. Vân Phi Dương ổn định thân thể, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng run run, huyết dịch trên thân kiếm nhất thời chảy xuống. Tốc độ thật nhanh. Ngũ trưởng lão núp trong bóng tối kinh thán không thôi. Đồng thời cũng hiểu rõ tại sao tên kia trong 5 ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Rống, rống. Bên trong hắc ám chi uyên vang lên từng đợt gầm giống giận dữ. Hiển nhiên, khi động thủ sẽ kinh động nhiều hung thú hơn. Ngũ trưởng lão thầm nghĩ. Náo động quá lớn, muốn trốn đi sợ là không thể nào. Trốn đi. Ngay từ đầu Vân Phi Dương đã không có ý định này. Nhìn hắn cầm kiếm mà đi, phong thái nghênh ngang vô cùng. Ngũ trưởng lão vô cùng sụp đổ. Hắc ám chi uyên chính là thiên đường mà hung thú sinh tồn, cứ đi vào trắng trợn như vậy chắc chắn hắn là người đầu tiên làm như vậy. Giống giống. Tiếng giống giận dữ trong hang động hắc ám truyền đến. Chợt liền thấy từng đầu hung thú nhào tới trước mặt. Khí tức thấu phát thấp nhất cũng là bát phẩm đế cấp. Đúng là đi tìm đường chết. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay đột nhiên huy động hình thành lít nha lít nhít kiếm quang trong nháy mắt đã chém hung thú chết tại chỗ. Xoát, xoát. Rất nhiều hung thú xông lại. Nhưng đáng tiếc, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay Vân Phi Dương có thể tùy tiện bị chặt chúng như trẻ củi. Xoát xoát xoát. Kiếm khí cuồng ngạo điên cuồng xuất hiện, thi thể từng đầu hung thú tàn mát các nơi, máu tươi phun trên mặt đất, trên vách tường, khiến cho không khí tràn ngập mùi máu gay mũi. Vân đại tiện thần giống như sát thần, không ngừng tiến vào bên trong, cuối cùng đứng trước mặt quái vật khổng lồ ba đầu. Đại tôn thú ba đầu, mục tiêu liệp sát của bính cấp nhiệm vụ. Khi Vân Phi Dương nhìn thấy con thú này nhất thời có chút buồn bực, nhiệm vụ là chém một đầu hung thú, tên này lại có 3 cái đầu, mình vẫn là nên chém hết. Tiểu tử! Đầu con tôn vương trung gian hé miệng, lạnh lẽo nói. Dám không kiêng kỵ mà giết đến như vậy, lá gan của ngươi không nhỏ a. Đại ca! Đầu bên cạnh cười lạnh nói. Đám lão gia hỏa vân vực kia đem chúng ta làm mục tiêu nhiệm vụ lại phái một tên cẩu phẩm đế cấp đến đúng là quá xem thường ca ba chúng ta.